Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, nói chuyện làm ăn. Mã Thắng Lộc nhìn đến ảnh chụp thần thái như thường. Trên thực tế vừa mới hắn tại Thịnh Thế tập đoàn bên ngoài liền thấy Lưu lão thái thái đem ảnh chụp lấy ra, chỉ là cái này mà nói có thể còn chưa đủ, coi như nói ra cũng không có người sẽ tin tưởng a. Các ngươi có hay không bệnh viện xuất sinh chứng minh cái gì? Hoặc là thân tử giám định sách? Người của Lưu gia tất cả đều nhìn phía Lưu lão thái thái. Chuyện này chỉ có nàng biết. Lưu lão thái thái một mặt khó xử. Các ngươi đừng nhìn ta a. Khi đó sinh đứa bé đều là tại vệ sinh sở sinh. Nào có cái gì chứng minh a? Nàng lại là không hợp đồng, liền cái hộ khẩu đều lên không được. Vậy chuyện này có thể thì khó rồi a. Mã Thắng Lộc kéo cái trường âm, Lưu gia lão đại lo lắng hỏi, chẳng lẽ thì thật không có biện pháp gì sao? Chúng ta thật là Tô Minh Ngọc người nhà a. Chuyện này chúng ta còn đi nàng nhà xác minh đi qua. Nàng đích đích xác xác cũng là theo nhà chúng ta nhận nuôi đi qua. Mã Thắng Lộc mắt nhỏ lóe qua một vệt tinh mang, ồ, là thế này phải không? Kỳ thật hắn là cái tam lưu viết lách, chán nản tự truyền thông người. Theo 2 năm trước bắt đầu sa thải công tác làm tự truyền thông, thì trông cậy vào một ngày nào đó có thể bạo đỏ, sau đó kiếm một món tiền đồng tiền lớn. Cho nên không làm gì hắn liền hướng Thịnh Thế tập đoàn chạy. Đại tập đoàn tin tức nhiều nhất, luôn có thể để hắn nhặt được một chút phế liệu xuất ra đi lòe người, kiếm chút vụn vặt tiền. Mà lần này phát hiện Lưu gia người về sau, hắn lập tức ý thức được, chính mình cả đời này lớn nhất bước ngoặt khả năng thì muốn tới. Tô Minh Ngọc không giống Trương Dịch. Trương Dịch trên thân gây lời đồn đều là tiểu đà tiểu nháo, mà lại không có chứng cứ rõ ràng. Gia đình hắn hạnh phúc, bên người bạn gái tuy nhiên đông đảo, thế nhưng là người ta căn bản không quan tâm, thoải mái thì thừa nhận. Cái này ngược lại để cho người khác đối với hắn không có cách nào đen. Thế nhưng là Tô Minh Ngọc không giống nhau a. Nàng lần này là xuất thân vấn đề. Nếu như khai quật ra nàng là bị bảo dưỡng chân tướng, đồng thời bị thân sinh mẫu thân tìm tới cửa lại cự tuyệt gặp nhau, tuyệt đối là một cái có thể đại bạo tin tức. Mã Thắng Lộc mài mài răng hàm, thầm nghĩ nói, ta phải đi suy nghĩ. Cái này có phải hay không là ta đời này cơ hội duy nhất phát một phen phát tài. Dù sao hắn cũng là chân trần không sợ mang giày. Thịnh Thế tập đoàn uy thế phía dưới, Thiên Hải thành phố tin tức truyền thông cũng không dám đưa tin bọn họ phụ diện tin tức. Thế nhưng là Mã Thắng Lộc cái này làm tự truyền thông tam lưu viết lách không quan tâm a. Nghĩ tới đây, hắn đổi một bộ gương mặt đối Lưu gia người nói, Lưu gia đại nương cùng mấy vị lão ca, tẩu tử, các ngươi chuyện này ta xem như biết rõ. Nói thật, các ngươi căn bản không hiểu nên xử lý như thế nào sự kiện này. Không phải sao, chạy tới người ta công ty nháo sự, người ta trực tiếp thì cho ngươi đưa vào đồn công an. Nếu như các ngươi nguyện ý tin tưởng ta một lần, ta có thể ra mặt tới giúp các ngươi. Ta Mã Thắng Lộc cũng là trên internet có chút danh tiếng nhân vật, chỉ muốn ta giúp ngươi nhóm một tuyên truyền lăng xê, khẳng định có thể tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đến lúc đó xã hội dư luận áp bách dưới, Tô Minh Ngọc muốn không nhận các ngươi đều không được. Bị Mã Thắng Lộc như thế một phen lừa dối, lại thêm Lưu gia người xác thực cũng đều không có văn hóa gì, đối với internet hiểu rõ cơ hồ toàn bộ bắt nguồn từ ngắn video. Cho nên nghe xong Mã Thắng Lộc là làm tự truyền thông, lại có bản lĩnh, nhất thời cảm giác bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Thật, hài tử, người nguyện ý giúp chúng ta. Lưu lão thái thái kích động bắt lấy Mã Thắng Lộc cánh tay. Mã Thắng Lộc giơ lên mắt kính của mình. Chuyện này chúng ta không muốn ở chỗ này nói, chuyển sang nơi khác từ từ nói chuyện. Mọi người giữa trưa còn chưa ăn cơm a? Đi, ta mang các ngươi đi nhà hàng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Chỗ này dù sao cũng là cửa đồn công an. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lưu gia người nghe xong có người mời khách, mà bọn họ xác thực đói đã hơn nửa ngày, nơi nào có không đáp ứng đạo lý. Sau đó cả nhà thật cao hứng theo Mã Thắng Lộc đi. Mã Thắng Lộc đem bọn hắn đưa đến một nhà món cay Tứ Xuyên quán. Muốn căn phòng nhỏ, mọi người thích ăn cái gì tùy tiện điểm a. Không muốn khách khí với ta. Mã Thắng Lộc một bộ nhiệt tình bộ dáng hô. Hắn đều nói như vậy. Lưu gia người cũng không khách khí. Sau đó điểm một bàn lớn đồ ăn. Lão đại cùng lão nhị còn muốn một dương rượu trắng cùng một đầu thuốc lá. Mã Thắng Lộc mí mắt giật một cái. Thoáng một cái có thể được 1-2 ngàn khối hết rồi. Bất quá nghĩ đến đây sự kiện nếu như thành. Là hắn có thể đầy đủ kiếm một món hời. Cho nên cắn răng. Cũng liền nhịn. Đồ ăn vừa lên đến. Lưu gia người cũng liền ăn uống thả cửa lên. Hận không thể một bữa cơm đem 3 ngày đều cho ăn hết. Dù sao bọn họ trong khoảng thời gian này đến Thiên Hải thành phố có thể chưa ăn qua vật gì tốt. Trên thân điểm này tiền tối đa cũng thì mua chút bánh nướng. Bánh tiêu cái gì? Tới. Mã tiên sinh, ta mời ngươi một chén. Lão đại cùng lão nhị bưng chén rượu lên liền hướng Mã Thắng Lộc trước mặt thả. Mã Thắng Lộc vội vàng nói. Ta tửu lượng không quá được. Uống ít một chút. Hai vị tận hứng. Vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Lão đại cùng lão nhị đều thích uống tửu. Lần này cần cũng đều là hơn 100 khối một bình hảo tửu. Cái kia hoàn toàn là mở rộng uống. Mã Thắng Lộc thì thừa dịp trên bàn cơm bọn hắn một nhà ăn uống cao hứng. Trò chuyện lên giúp bọn hắn như thế nào lăng xê sự tình. Các vị, chuyện này hiện tại các ngươi không tốt cả. Người ta Thịnh Thế tập đoàn ra đại nghiệp đại A. Các ngươi đi đâu hô đều vô dụng. Hô ra cổ họng cũng không ai dám quản. Cho nên vẫn là đến mượn nhờ mạng lưới đến tuyên truyền. Vậy ngươi nói, thế nào cái tuyên truyền pháp sao? Lão đại lau miệng môi hỏi. Mã Thắng Lộc cười ha ha. Cái này ta quen, chỉ muốn các ngươi đem sự kiện này giao cho ta. Đem dư luận cho lăng xê lên. Đến lúc đó nhân dân cả nước đều biết. Nàng Tô Minh Ngọc lớn như vậy danh nhân có thể không biết xấu hổ sao? Khẳng định đến tìm chúng ta hòa giải. Đến lúc đó bày ở trước mặt nàng có 2 con đường. Hoặc là nhận phía dưới mẹ của nàng cùng với nàng mấy cái người ca ca. Hoặc là, liền lấy ra một số tiền lớn đến. Báo đáp mẫu thân sinh ân tình của nàng. Ta muốn 2 loại kết cục. Mấy vị đều sẽ không lỗ lả. Lão người của Lưu gia nghe xong. Việc này thành a, bọn họ đi tới tìm Tô Minh Ngọc là vì cái gì? Là vì thích sao? Dĩ nhiên không phải, là vì tiền a. Nếu như bọn họ biết Tô Minh Ngọc hiện tại qua không tốt, trên người mình còn mắc nợ từng đống, bọn họ làm sao có thể đi tìm đến nhận thân? Đến lúc đó sẽ chỉ nói, người đã không phải nhà chúng ta nữ nhi, cùng chúng ta cũng không muốn lại có liên hệ. Chỉ cần có thể để thân là nữ phú hào Tô Minh Ngọc cho bọn hắn một số tiền lớn. Cái kia kỳ thật có nhận hay không khuê nữ cũng không có khác nhau quá nhiều. Dù sao có tiền cũng là khuê nữ nha. Hoặc là có thể nói tiền bằng khuê nữ. Khuê nữ có nhận hay không không quan hệ. Tiền đúng chỗ thế là được. Lưu lão thái thái cũng cười híp mắt nói ra. Tiểu Mã, người thật đúng là người tốt a. Giúp chúng ta như vậy. Còn mời chúng ta ăn cơm. Chúng ta rất cảm tạ ngươi. Mã Thắng Lộc lúc này cười. Đại nương, sự kiện này cũng không dễ dàng thao tác. Liền xem như ta, cũng cần phí tổn rất lớn tinh lực. Mà lại muốn bốc lên đắc tội Thịnh Thế tập đoàn mạo hiểm a. Nói, hắn chà sát ngón tay của mình. Cho nên nha, nếu như sau khi chuyện thành công, ta phải từ bên trong cầm 3 phần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.